Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 682, Tinh Đấu Long Tiên Huyệt. Góc truyện audio.com, bàn tử còn có ta đâu, Thạch Thiên cười ngây ngô nói, tuy rằng ta hơi yếu một chút nhưng ta cũng sẽ giúp ngươi. Béo ca ca chúng ta đều sẽ giúp ngươi đấy. Tiểu hồ ly vốn là cảm tính chi nhân, lúc này cũng giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, là tiểu bàn tử động viên, thanh âm kiều mị, êm tai đến cực điểm. Trong khoảng thời gian này, nàng đi theo Tô Tử Mặc bên người, thấy nhiều hơn mưa gió, cũng không giống như lúc trước như vậy nhát gan, trở nên sáng sủa rất nhiều. Tô Tử Mặc cười nói, bàn tử, nếu là ngươi không chê, chúng ta thất huynh đệ đều đứng ở ngươi bên này. Lão đại nói được chuyện này. Tiểu bàn tử bứt lên ống tay áo, lau lau nước mắt, một bộ mập mạp bi bô, bàn tay vỗ bộ ngực, lớn tiếng cam đoan nói. Lão đại, cái này đại mộ trong bảo bối, ngoại trừ món đó tông môn chí bảo, các ngươi tùy tiện cầm. Này cũng không cần, cái kia dù sao cũng là các ngươi mộ tông đồ vật. Tô Tử Mặc lắc đầu, nhất định phải cầm, tiểu bàn tử trừng mắt trâu, nghiêm túc nói. Dọc theo con đường này, có thể sẽ trải qua không ít hung hiểm, nếu là gặp được Lãnh Minh, tất nhiên sẽ có một trận chém giết, đại mộ trong bảo vật đều là các ngươi. Nên được đấy, Lãnh Minh chính là tiểu bàn tử cái vị kia sư huynh. Tại tiểu bàn tử trong lời nói, có thể chứng kiến, sự quan hệ giữa hai người thật không tốt. Tô Tử Mặc trầm ngâm không nói. Đây chính là hợp thể đại năng huyệt mộ, vị này hợp thể đại năng, đã từng hay là phong hào đệ tử kia trong huyệt mộ đồ vật tuyệt đối đều là hiếm thấy chân bảo. Nhớ tới có thể sử dụng hơn 10 tòa động phủ coi như nghi mộ, mê hoặc người bên ngoài chủ nhân, chính thức đại mộ bên trong, làm sao có thể không có bảo bối tốt. Tiểu bàn tử thấy Tô Tử Mặc còn đang do dự, đều có chút tức giận, nói. Lão đại, ngươi nếu từ chối, Lãnh Minh mời siêu cấp tông môn đệ tử ra mặt hỗ trợ tất nhiên đồng ý dâng lên đại mộ trong bảo vật. Đối với hai người chúng ta mà nói, chính thức nhất định phải có chi vật, chỉ có món đó tông môn chí bảo. Tốt, Tô Tử Mặc gật đầu, nói. Nếu là gặp được phù hợp đấy, ta cũng sẽ cầm đi. Quyết định như vậy đi, chúng ta ra đi. Tiểu bàn tử hoan hô một tiếng, từ trong lòng lấy ra một cái hình tròn la bàn. Cái này trên la bàn, rậm rạp chẳng chịt tựa hồ khắc vô số cái vòng tròn đồng tâm, phía trên tinh la mật bố, ngũ hành vận chuyển âm dương tương hợp tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Tiểu bàn tử so sánh la bàn, cẩn thận phân biệt một cái phương hướng, chỉ vào đông nam hướng, trầm giọng nói. Đi bên này, Tô Tử Mặc mọi người theo sát phía sau. Bay nhanh gần hết nửa canh giờ, tiểu bàn tử đột nhiên dừng lại thân hình, lại lần nữa so sánh la bàn, một chút sau đó, chỉ vào bên kia, nói. Bên này, Tô Tử Mặc mọi người không có có dị nghỉ, hắn chiến lực tuy mạnh, nhưng ở phương diện này, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn mỗi người, đều là có tất cả sở trường. Nếu bàn về cái này tầm long điểm huyệt bổn sự, Tô Tử Mặc như thế nào cũng không sánh bằng tiểu bàn tử. Nếu bàn về cái này điều khiển khôi lỗi, nhất tâm đa dụng bổn sự, hắn cũng không kịp nổi Thạch Kiên. Thạch Kiên trung thực đầu óc không tỉnh táo cho lắm, thậm chí có chút ít ngu dốt, nhưng bị ngũ đại tà đạo một trong khôi lỗi tông nhìn chúng thu làm môn hạ. Tô Tử Mặc còn từng có qua cái này nghi hoặc, vì sao khôi lỗi tông lại chọn Thạch Kiên. Tại đây trên đường, Thạch Kiên ngược lại là vì hắn giải đáp cái này mê hoặc. Góc truyện audio.com, đều muốn tu luyện khôi lỗi thuật tựu có nhất tâm đa dụng bổn sự. Mà khi một người đầu óc quá linh mẫn, tâm tư nhanh nhẹn thời điểm, sẽ rất khó nhất tâm đa dụng. Thạch Kiên không để cho Tô Tử Mặc nếm thử nhất tâm ngũ dụng, chỉ là nhất tâm nhị dụng. Thử đồng thời trên mặt đất một tay vẽ hình vuông, một tay vẽ hình tròn, đồng thời viết Tô Tử Mặc nếm thử mấy lần, rồi lại như thế nào đều làm không được, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn là vạn cổ yêu nghiệt, rồi lại cũng không phải là toàn trí toàn năng. Làm tiểu bàn tử tìm kiếm huyệt mộ chính thức chỗ thời điểm, trên mặt đã không có vui cười, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tại tiểu bàn tử dẫn đường, mọi người không ngừng ghé qua, đi qua cánh đồng hoang vu, đi qua đại mạc cách đầm lầy, lướt qua sông núi, kéo dài qua rừng rậm. Khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, phương hướng phiêu hốt bất định, lắc lư đi về phía trước. Chính như tiểu bàn tử sở liệu, dọc theo con đường này, quả nhiên lại gặp được không ít động phủ xuất thế, đã có 10 ngọn trở lên. Những thứ này động phủ chung quanh cũng không có thiếu tu sĩ tại chém giết. Vị này mộ tông đại năng thật là lợi hại, Tô Tử Mặc âm thầm tặc lưỡi. Phức tạp như vậy khu vực lại có vài chục tòa nghi mộ động phủ, trừ phi là đánh bậy đánh bạ, nếu không người đó có thể tìm tới hắn huyệt mộ. Bất quá nghĩ lại Tô Tử Mặc cũng là hiểu, chỗ này đại mộ phải là vị này đại năng là mộ tông truyền nhân chuẩn bị. Cũng chỉ có mộ tông truyền nhân mới có thể tại đây hơn 10 tòa huyệt mộ trong động phủ phân biệt thiệt giả tìm kiếm được chính thức đại mộ chỗ. Trong nháy mắt qua 3 canh giờ, Đã là đêm khuya, mọi người ngựa không dừng vó, một đường chạy vội quanh đi quẩn lại, không biết rời đi bao nhiêu dặm đường, nhưng trên thực tế còn không có ly khai phiến khu vực này. Phía trước tiểu bàn tử đột nhiên dừng lại thân hình, nâng la bàn, lâm vào trầm tư. Làm sao vậy? Tô Tử Mặc thấy tiểu bàn tử cả buổi không có động tĩnh, nhịn không được tiến lên hỏi. Lạc đường, tiểu bàn tử thần sắc cũng có chút mê mang, có chút người vô tội. À, mọi người sửng sốt, nếu như tiểu bàn tử đều lạc đường, bọn hắn càng là không có biện pháp nào. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua tiểu bàn tử trong tay la bàn. Trên la bàn, nguyên bản có nguyên tử chi châm chỉ thị. Mà hôm nay, nguyên tử chi châm đã hoàn toàn rối loạn, đang tại trên la bàn lung tung xoay quanh vòng. Đừng nói là tìm kiếm đại mộ, hiện tại liền phương hướng cũng khó khăn lấy phân biệt. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi, cái này la bàn tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết, tiểu bàn tử buồn rầu nói. Đến chỗ này sau đó, la bàn lại đột nhiên biến thành cái dạng này rồi. Vừa dứt lời tiểu bàn tử hai mắt tỏa sáng, cùng Tô Tử Mặc liếc nhau, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Đại mộ liền ở chỗ này, mọi người mọi nơi nhìn lại. Xa xa có ngọn núi, xanh tươi tốt, mọi người chung quanh, cũng là một mảnh lục ý, cách đó không xa, còn có một mảnh hồ nước nhỏ, đang có thú con ở bên hồ nước uống, một mảnh tường hòa. Tuy rằng suy đoán ra đại mộ ở nơi này phụ cận, nhưng đại mộ chuẩn xác vị trí, rồi lại không có ai biết. Linh hồ lớn tiếng nói, nếu như đại mộ liền ở chỗ này, chúng ta đồng thời ra tay, liền hướng xuống mãnh liệt nện mặt đất, sớm muộn gì có thể ném ra cái lỗ thủng. Không thể, Tô Tử Mặc lắc đầu, nói. Cóc truyện audio.com, phiến khu vực này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cái này đại mộ cuối cùng khoảng cách mặt đất nhiều bao nhiêu căn bản cũng không biết rõ, như vậy tăng trưởng muốn nện tới khi nào? Đúng vậy a, chỉ sợ không có đợi khi tìm được đại mộ, bên này động tĩnh, đã sớm đưa tới vô số tu sĩ xem chưng. Thanh Thanh cũng gật đầu nói, tuyệt đối không được, tiểu bàn tử thần sắc ngưng trọng, nói. Vì tiền bối này đại mộ tất nhiên bố trí lấy rất nhiều cấm chế, nếu không phải được kia phương pháp cưỡng ép phá hư tất nhiên cũng sẽ đưa tới cấm chế cắn trả. Nghe đến đó, linh hồ sợ tới mức dùng mình một cái, lại cũng không dám nói tiếp nữa. Hợp thể đại năng bố trí xuống cấm chế, một khi phát động hắn có 10 cái mạng cũng chết không đủ. Tiểu bàn tử ngửa đầu nhìn lên trời, ánh mắt lập lòe dưới, dần dần có chỗ lĩnh ngộ. Ta đã biết, một chút sau đó tiểu bàn tử mặt lộ vẻ vui mừng, nhay lên một cái, nói. Đây là trong truyền thuyết tinh đấu long tiên huyệt, cách chương.